Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, Bốn Hung Chi Một, thiếu nữ mặc áo tím, hẻm núi nơi sâu xa, một luồng mùi tanh lan tràn mà ra, hung lệ ngập trời, đi tới nơi này, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, cầm kiếm tay không tự chủ nắm thật chặt, cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, đến từ hẻm núi nơi sâu xa nhất. Nơi ấy, một luồng hung sát bao phủ, thấy không rõ lắm, vẻn vẹn có thể lấy nguyên thủy thật mắt thấy mặc một chút cái bóng mơ hồ. Hung sát bên trong, một con mơ hồ thú ảnh lẳng lặng ngủ đông ở này. Phảng phất đang ngủ say, thủ hộ một cây kỳ dị thực vật, không kịp kiểm tra này cây kỳ dị thực vật, Lâm Dật đến, lập tức thức tỉnh này trong ngủ mê hung lệ đồ vật. Hống! Một tiếng hung lệ rít gào truyền đến, hẻm núi lạnh rung rung truyền, vô biên hung sát khí cuồn cuộn, chớp mắt sôi trào như biển, nhấn chìm thiên địa, hẻm núi nơi sâu xa, một con bàng lớn hung vật tỉnh lại, phẫn nộ rít gào một tiếng, xúc động phụ cận phạm vi 10 vạn lý, không ít sinh linh mạnh mẽ bị đã kinh động, này tiếng gào. Hơi thở kia, lẽ nào là, một vị cường lớn tuổi trẻ cường giả bị kinh động, nhìn cái phương hướng này, cảm nhận được này ngập trời hung lệ khí, nhất thời ngơ ngác, tiếp theo nhanh chóng vọt tới. Cùng lúc đó, phụ cận còn có ba đạo cường lớn bóng người bị hấp dẫn. Dồn dập hướng bên này tới rồi, đều bị này một tiếng hung hống hấp dẫn ở, mà giờ khắc này, Lâm Dật nhanh chóng lùi về sau. Trên mặt khiếp sợ nhìn về phía trước, một con bàng lớn hung vật ngang nhiên mà đứng, như là một tòa núi nhỏ tùng đứng ở đó. Này con hung vật, sinh như lão hổ, thật dài bộ lông không gió mà bay. Hổ đủ mọc ra lợi trào, bào ra từng đạo sâu sắc vết tích, miệng đầy răng nanh uy nghiêm đáng sợ khủng bố. Một đôi mắt bên trong tràn đầy bạo ngược cùng hung lệ ánh sáng. Tiên cổ tứ hung. Một chàng thốt lên, Điệp Vũ sắc mặt khiếp sợ, hoàn toàn bị trước mắt đồ vật kinh đến, nàng nhận thức vật này lai lịch, chính là tiên cổ vật trùng, tứ đại hung thú một trong, Đào Ngột, Tao U, nghe đồn, tiên cổ ra bốn loại đáng sợ hung vật, mỗi một loại trưởng thành cũng có thể xé rách chân tiên. Được xưng tiên cổ mạnh nhất đáng sợ nhất tứ đại hung vật, mà trước mắt đồ vật. Chính là tiên cổ tứ hung một trong Đào Ngột, Lâm Dật giật mình, nhìn trước mắt bàng đại hung thú, không nghĩ tới dĩ nhiên là tứ hung một trong Đào Ngột. Vậy cũng là xé nát chân tiên đáng sợ hung thú à? Này tứ đại hung thú, cũng còn tốt không có cường lớn linh trí, chỉ có hung lệ giết chóc bản năng, là 100% không hơn không kém hung vật, hào vô ý thức, nếu là có ý thức, vậy khẳng định tăng thêm sự kinh khủng. Mà trước mắt này con Đào Ngột, chính là tiên cổ tứ hung một trong. Tứ hung một trong, Đào Ngột, làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Điệp Vũ sắc mặt khiếp sợ, nội tâm tràn đầy nghi hoặc, mà Lâm Dật có thể không nghi hoặc, những vấn đề này mặc kệ thế nào. Đang vấn đề là mình đã kinh động này con tứ hung một trong. Được xưng có thể chém giết chân tiên hung vật, khẳng định rất đáng sợ, nội tâm hắn có chút trầm trọng. Bất quá bỗng nhiên cảm giác được, này con Đào Ngột khí tức tuy rằng rất đáng sợ, nhưng ít ra sẽ không vượt qua chí tôn. Nói cách khác, này con Đào Ngột cũng không có thành niên, vẫn là một con vị thành niên hung thú. Như vậy, Lâm Dật tâm tư xoay một cái, nghĩ đến thê tử của chính mình An Kỳ Nhi, vẫn không có một con da dáng vật cưỡi đây. Hiện tại, nhìn thấy này con tuổi thơ Đào Ngột, Lâm Dật nhất thời tâm chuyển động. Muốn phải bắt được này con Đào Ngột tùng cho thê tử đương đại bước dùng. Cái ý niệm này cũng là hắn sẽ có. Nếu là người bình thường, khẳng định sợ đến cuồn cuộn nước tiểu chảy, trực tiếp xoay người chạy trốn. Còn có tâm tình nghĩ nắm lấy Đào Ngột, cho dù là tuổi thơ Đào Ngột, đều không phải người bình thường có thể đối kháng. Tứ đại hung thú, sau khi trưởng thành có thể chém giết chân tiên. Thứ này tuyệt đối là người gặp người sợ tồn tại. Hống, lại một tiếng hung hống. Đào Ngột nổi giận, phảng phất bị không để ý tới như thế. Nhìn thấy Lâm Dật nhìn thấy nó không những không chạy, còn dùng loại kia làm nó chán ghét ánh mắt đánh giá nó. quả thực chính là thiên lớn nhục nhã. Hung hống một tiếng, đào một tứ chi dẫm một cái, ầm ầm vô giết mà đến, đầy trời hung sát cuồn cuộn mà tới. Thức tỉnh Lâm Giật, bản năng rút kiếm vừa bổ, cheng, hung kiếm đánh xuống, dĩ nhiên ở đào một trên người tung tóe nổi lên một mảnh tinh hỏa. Sau đó, Lâm Giật cảm giác được một nguồn sức mạnh vọt tới, thân thể không tự chủ lùi về sau 100 mét. Vào lúc này, hắn mới thực sự hiểu rõ đến, tứ đại hung thú chỗ đáng sợ, cho dù khi còn bé hung thú, đều là cực kỳ đáng sợ. Trước mắt tuổi thơ đào một, tuyệt đối là một con hung thú đáng sợ, dĩ nhiên có thể mơ hồ áp chế lại Lâm Giật sức mạnh. Mặc kệ thân thể vẫn là một thân hung lệ sức mạnh, đều là rất nhân vật khủng bố. Giết, xem tới đây, Lâm Giật không những không kinh hoàng, ngược lại rất hưng phấn. Đào một càng mạnh lớn hắn liền càng là động lòng, càng muốn chộp tới cho vợ mình làm thú cưỡi. Ngẫm lại xem, chỉ cần này con tuổi thơ đào một thành niên, tương lai chịu được chân tiên, có thể chém giết bình thường chân tiên, tuyệt đối là một cái tốt công cụ thay đi bộ. Hơn nữa, nhất làm cho hắn động lòng chính là, hung thú không có tự mình ý thức, chỉ có giết chóc bản năng, chỉ cần thu phục nó, trung thành tuyệt đối không thành vấn đề. Có tự mình ý thức sinh vật, đều là từ lúc sinh ra đã mang theo không chịu thần phục. Vì lẽ đó, vẫn là những hung thú này khá một chút, thiếu chủ cẩn thận, đào một cho dù tuổi thơ đều không thể coi thường, Điệp Vũ sốt ruột nhắc nhở một câu. Lâm Giật trịnh trọng gật đầu, trực tiếp nâng kiếm giết đi, muốn đánh bại này con tuổi thơ đào ngột, mới có thể có cơ hội khuất phục đối phương. Thậm chí, hắn muốn dùng nô dịch sách cổ đồ vật đến nô dịch này con đào ngột. Tốt vật cưỡi rất khó tìm, chính là bây giờ Lâm Giật, vẫn bồi dưỡng kỳ lân đều không thế nào thỏa mãn. Thực sự là huyết thống không đủ thuần khiết, mà trước mắt tuổi thơ đào ngột, là chân chính hung thú một mạch. Bên trong thân thể chảy xuôi chính là thuần chính nhất hung thú huyết. Tuyệt đối thuần chủng đào ngột, cho nên mới có vẻ đầy đủ quý giá. Ầm ầm, kinh thiên đại chiến mở ra. Lâm Giật bạo phát cực hạn lực lượng, giết đi tới, ác chiến tứ đại hung thú một trong tuổi thơ đào ngột. Ác chiến bên trong, Lâm Giật càng đánh càng hoảng sợ, chỉ cảm thấy đào một sức mạnh phảng phất vô cùng vô tận. Làm sao đều giết bất bại đối phương. Thậm chí, đào một thân thể quá cường hãn, quanh năm lấy hung lệ hung sát rèn luyện, quả thực chính là hoàn mỹ hoàn hảo, mạnh mẽ vô biên, chính là hắn đều cảm giác được vướng tay chân. Bất quá, trước mắt này con đào một dù sao không có chân chính trưởng thành. Còn vị thanh niên, vì lẽ đó chung quy không phải Lâm Giật bạo phát bên dưới đối thủ. Rất nhanh sẽ thua trận. Hống! Đào một phát sinh một tiếng phẫn nộ hung hống, thân thể ầm ầm ngã xuống đất, bị Lâm Giật miễn cưỡng chém thành trọng thương thân, nằm trên mặt đất, phát sinh từng trận hung lệ rít gào. Nó cho dù bị đánh bại, như trước hung lệ ngập trời, không có một chút sợ hãi, thậm chí càng dãy giụa lên tiến công, tràn ngập hung lệ dã tính. Tốt một con đào ngột, không nghĩ tới dĩ nhiên là tuổi thơ hung thú. Vận khí không tệ, nhưng vào lúc này, một niềm vui bất ngờ âm thanh truyền đến, Lâm Giật sắc mặt ngưng lại, xoay người nhìn lại, liền thấy một vị thanh niên trôi nổi hư không, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn ngã xuống đất đào ngột, người đến là một vị cường lớn tuổi trẻ thiên kiêu, chủng tộc không biết, Lâm Giật nguyên thủy thật mắt quét qua mới rõ ràng thân phận của đối phương. Thiết huyết tộc, Lâm Giật lẩm bẩm một câu. Lúc này mới gây nên sự chú ý của đối phương, đảo mắt đánh giá lại đây, Lâm Giật nhìn đối phương, đến chính là thiết huyết tộc một vị tuổi trẻ cường giả. Trên tay nhấc theo một cây nhỏ máu chiến mâu, tỏa ra máu tanh sát khí, nhân tộc, cút, ba chữ phun ra, chính là Lâm Giật đều ngạc nhiên, cái tên này đâu có phải là gì sát, như vậy tự lớn ngông cuồng. Nghe xong lời này, Lâm Giật nội tâm sát cơ lóe lên, vừa muốn rút kiếm, lại bất ngờ cảm nhận được cái khác hai cỗ đáng sợ khí tức tiếp cận. Rất nhanh đến nơi này, ồ, hung thú, đào ngột, một người tuổi còn trẻ sinh linh xuất hiện, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn ngã xuống đất hung thú đào ngột, phát hiện dĩ nhiên là một con vị thành niên hung thú. Nhất thời động lòng, hắn ngẩng đầu, nhìn Lâm Giật cùng này thiết huyết tộc cường giả hai mắt. Mới đạm mạc nói, các ngươi đi thôi, hôm nay bản tọa tâm tình tốt, liền không phải giết các ngươi, cái này càng ngông cuồng hơn. Trực tiếp muốn đánh đuổi Lâm Giật cùng thiết huyết tộc tuổi trẻ cường giả. Đây là muốn nhiều lớn tự tin mới có như vậy tâm thái. Lâm Giật nội tâm xem thường, như vậy tâm thái là tự tin quá mức, trở thành tự phụ, hắn cho dù có sức mạnh lớn tại người, cũng không dám coi thường người trong thiên hạ. Hai người này quá tự phụ, một con nho nhỏ khoan đất bỏ sát, ai cho ngươi lá gan? Thiết huyết tộc thiên kiêu dẫn đầu làm khó dễ, trong giọng nói tràn ngập xem thường. Hắn một cây nhỏ máu chiến mâu chênh chếch chỉ tay, sát ý tiết lộ, hừ nói, cút nhanh lên trứng, bằng không chờ chút ngươi liền không cần đi rồi, được rồi. Hai người này tự phụ đến đều coi thường Lâm Giật cùng một người khác tồn tại. Vào lúc này, Lâm Giật không nhìn thẳng hai người này tự lớn ra hòa, mà thật lòng đánh giá một đạo khác đến bóng người, đến chính là một vị nữ tử. Một thân tử y, mái tóc dài màu tím phiêu giật, một đôi mắt bên trong lập lòe từng tia hào quang màu tím. Nhàn nhạt tử quang, làm cho người ta một loại vô tận thần bí cùng mê hoặc. Cô gái này, từ xa che mặt, căn bản thấy không rõ lắm, mà Lâm Giật nhìn thấy đến thị nhân tộc liền không có thể tùy ý nhòm ngó nhân ra dung mạo. Miễn cho mất lễ nghi, kỳ quái chính là... Thiếu nữ mặc áo tím này vẫn không mở miệng, vẻn vẹn nhìn chằm chằm này một con mở to đứng lên đến tuổi thơ đào ngột. Mà sau sẽ ánh mắt đặt ở hẻm núi nơi sâu xa. Này một chỗ đào một xào huyệt vị trí, thiết huyết chiến vương, chúng ta trước hết giết hai người này nhân tộc, sau đó sẽ một quyết thắng bại. Làm sao, vào lúc này, một cái khác sinh linh đề nghị. Nói muốn trước tiên giải quyết Lâm Giật cùng thiếu nữ mặc áo tím kia sau khi lại phân thắng bại. Phảng phất hai người chính là cừu như thế mặc người sâu xé. Được, tiểu tử này giao cho ta. Thiết huyết chiến vương nhấc lên nhỏ máu chiến mâu, thẳng tắp hướng Lâm Giật đâm xuyên tới. Ô, không khí phát sinh rên rỉ tiếng ô ô. Chiến mâu xuyên thấu không gian, giết tới Lâm Giật cùng trước, mũi mâu huyết dịch tí tách. Phảng phất mãi mãi cũng nhỏ không xong như thế, này đâm một cái ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, sát cơ lạnh lẽo, chính là Lâm Giật đều cảm giác được cực kỳ cường lớn. Bất quá lại không có một chút nào hoang mang, cheng, nhẹ nhàng rút kiếm, một ít phong mang tiết lộ, đón lấy, một luồng khủng bố hung lệ kiếm ý bạo phát, ầm ầm một đòn bổ vào giọt kia huyết chiến mâu bên trên. Trong nháy mắt truyền ra một trận rên rỉ, nhỏ máu chiến mâu rất mạnh lớn, nhưng đáng tiếc đối mặt hung lệ nhân hoàng kiếm như trước không đáng chú ý. Phát sinh một tiếng rên rỉ, mũi mâu lại bị chém nứt một đạo lỗ thủng. Đáng chết, này thiết huyết chiến vương kinh nộ, đánh mâu lùi về sau, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, rốt cục ý thức được Lâm Giật khó đối phó, tự lớn bản tính thu lại lên. Đáng tiếc. Hiện tại mới chăm chú hơi trễ, Lâm Giật bóng người lặng yên biến mất, lại xuất hiện, một chiêu kiếm hướng thiết huyết chiến vương cái cổ gọt đi đi qua. Hào không một tiếng động, không có một tia sát ý, thanh thanh thản thản một chiêu kiếm, lại ẩn chứa một loại nào đó đại đạo thần vận, xuyên thấu thời không, chớp mắt xẹt qua thiết huyết chiến vương cái cổ, cong, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, nhỏ máu chiến mâu hoành chặn mà đến. Hai người va chạm, phát sinh khủng bố tiếng vang cực lớn, dường như chuông thần ở nổ vang như thế. Thiết huyết chiến vương trong nháy mắt rơi vào hạ phong, bị Lâm Giật nâng kiếm truy sát đi tới. Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, có vẻ hơi vô cùng chật vật, vừa kinh vừa sợ, hống, thiết huyết hào tình, bị sau khi áp chế. Thiết huyết chiến vương thể nổi giận, một mâu ngang trời, nhỏ giọt máu sáng rõ. Tràn ngập hung ác sát khí, ép thẳng tới Lâm Giật môn. Hết chương.